Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 56, Nhân đạo. Đoạn thời gian kế tiếp, Lý Duy Nhất mỗi ngày chỉ tu luyện một chiêu, Thái Ất Khai Hải, này, tìm kiếm khí thế phóng khoáng phảng phất, có thể một kiếm bổ ra biển rộng khi đối chiến Diêu Chính Thăng. Bình sư phụ nói, đó chính là thiên đạo pháp hợp. Lý Duy Nhất luyện tập hàng trăm kiếm mỗi ngày, mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, thể lực cùng pháp lực đều tiêu hao đến cực hạn mới dừng lại. Một lần lại một lần nếm thử, một chút cảm ngộ. Sau mấy ngàn kiếm, mặc dù vẫn không cách nào tùy tâm sử dụng thiên đạo pháp hợp. Nhưng mấy ngày sau, cuối cùng là mỗi ngày đều có một hai kiếm, có thể phù hợp đi vào. Chỉ luyện như vậy là vô dụng, muốn chiến đấu, phải rèn luyện, phải giao phong với cao thủ sống chết. Nếu không, người phải hao phí mấy năm mới có thể thành công. Đây là nguyên văn lời Bình Sư Phụ nói. Khi Bình Sư Phụ nói ra lời này, nội tâm ngũ vị thành tạp. Bởi vì, sư phụ hắn năm đó nói giống nhau những lời này lúc, sau đó thời gian nói là, nếu không, người phải hao phí mấy chục năm công mới có thể thành. Dù sao ai có thể tin tưởng, Lý Duy Nhất cứ như vậy luyện nửa tháng, lại có thể chủ động bắt được pháp hợp chi cảnh ảo diệu, chỉ là tỷ lệ thành công còn rất thấp mà thôi. Sáng sớm và chạng vạng, ngày đêm luân phiên, Lý Duy Nhất, Thái Vũ Đồng, Tần Kha thì đi theo linh vị tiền bối tu tập linh thần niệm lực, cảm giác linh quang. Cùng lúc đó, cứ cách một hai ngày, Lý Duy Nhất đều sẽ mang Triệu Chi Chuyết đi đến khách sạn, tìm vị tiền bối cao nhân kia hỗ trợ trọng tố tuyển nhãn. Thời gian trôi qua cực nhanh, khoảng cách tại Thần Long đường cách gặp tập kích, đã qua 22 ngày. Triệu Chi Chuyết đầu đội nón, đi ra khách sạn, thấy Lý Duy Nhất đang chờ dưới bóng cây đối diện đường phố, bước nhanh qua đường. Thế nào, bát tuyển trọng tố thành công rồi sao? Lý Duy Nhất mỉm cười hỏi. Triệu Chi Chuyết kéo Lý Duy Nhất dọc theo sông mà đi, đến một nơi yên tĩnh, mới là tháo nón xuống, lộ ra một khuôn mặt hồng hào, tinh thần sung mãn, khuôn mặt cổ hủ, trong mắt là hưng phấn không kiềm chế được. Hai tay hắn thở dài, khom người bái xuống. Nếu bắt tuyền trọng tố, trở lại dũng tuyền đỉnh phong, nhớ trả ta tiền mua tuyền dịch. Tổng cộng là 93 giọt, 93.000 đồng tiền bạc, số lẻ cho huynh, liền 90.000 đồng đi. Tuyền dịch là tuyền dịch, nhưng vị tiền bối kia chịu giúp ta trọng tố tuyền nhãn, là xem thể diện Lý huynh đệ, ân tái tạo này, sợ là cả đời cũng không xong. Triệu Chi Chuyết cố chấp bái xong, mới nói, tính tròn số, ta sẽ gom đủ tiền, 10.000 đồng bạc. Ta viết giấy nợ, 10.000 miếng, nhưng ngươi nói, ta không khách khí với Triệu huynh. Lý Duy Nhất nói, Triệu Chi Chuyết tâm tình thật tốt, cười nói, ha ha, 10.000 lần đừng khách khí, với tu vi hiện tại của lão Triệu ta, kiếm được 10.000 đồng bạc, hẳn là không cần vài năm. Lý Duy Nhất bảo Triệu Chi Chuyết ở đây chờ một chút, tuyên bố muốn đi tạm biệt tiền bối, ngắn ngủi trở về khách sạn đem quan tài đá bỏ vào ác đà linh, hai người chạy về phía cửa thành. Sự hưng phấn trên người Triệu Chi Chuyết dần dần qua đi, nghiêm túc nói, thời gian một tháng cũng sắp tới, Lý huynh đệ nghĩ như thế nào? Kỳ thật, vào đạo viện thật sự là một con đường rất tốt, cao thủ cửu lê tộc cơ hồ đều từng tu hành ở bên trong một thời gian ngắn. Nửa tháng trước, thiếu tộc trưởng Thương Lê đi qua trạch viện của Lý Duy Nhất, báo cho biết trong vòng một tháng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Đồng thời mời hắn, Thái Vũ Đồng, Triệu Mãnh vào Thương Lê tộc viện, hoặc là đi tranh danh ngạch cửu lê đạo viện. Lý Duy Nhất trong lòng sớm có quyết định, yên tâm, mấy ngày nay ta sẽ tự mình đi tộc viện một chuyến, bái kiến cùng cảm tạ giáp thủ tiền bối, đến lúc đó sẽ làm ra quyết định. Đúng rồi, ta nghe nói muốn chữa trị khí hải, so với trọng tố tuyển nhãn khó hơn nhiều, tựa hồ cần huyết tinh mới được. Triệu Chi Chuyết căn bản không dám nghĩ trở lại ngũ hải cảnh, có thể có được tu vi bát tuyền, đã rất thỏa mãn, cho nên tâm tính cực kỳ thả lỏng, chậm rãi nói, ngũ hải của ngũ hải cảnh này, chính là chỉ 5 phiến phế diệp trong cơ thể người. Muốn mở một tòa khí hải, phải sử dụng pháp lực đem một mảnh phế diệp nhiều lần tẩy luyện, từ đó sau khi đạt tới điểm giới hạn, sinh ra hải dương nội thế giới. Năm đó, ta 5 phiến phế diệp đều bị đánh xuyên, Năm tòa nội thế giới hải dương toàn bộ khô kiệt héo rút. Người nói huyết tinh chỉ có thể chữa trị phế diệp, muốn một lần nữa chống đỡ nội thế giới hải dương, hoặc là dùng ngũ hải đan thử vận khí, hoặc là chỉ có trong truyền thuyết không gian pháp khí mới có thể làm được. Lý duy nhất cũng không rõ ác đà linh có tính là pháp khí không gian hay không, chỉ có thể nghe Triệu Chi Tuyết tiếp tục nói. Ngũ hải đan hiện tại quá khó thu hoạch, nội bộ bộ tộc Thương Lê đều thiếu hụt nghiêm trọng, mỗi một viên đều là dùng lượng lớn dị giới quan đổi lấy. Tình huống của ta lại cơ hội xa vời, ăn vào rất có thể chỉ là lãng phí. Có thể khôi phục lại bát tuyền, ta đã rất thỏa mãn, sẽ không làm cho thiếu tộc trưởng và tộc trưởng khó xử. Ta là chỉ có thể như vậy, nhưng Lý huynh đệ ngươi không giống, ngươi nếu đem tứ tiểu thư cưới qua cửa, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. Lão Triệu ta bát tuyền tu vi, cho các ngươi trông cửa lái xe, hẳn là đủ tư cách đi. Lý duy nhất cười nói, ta không cưới nàng, chẳng lẽ tiền đồ ảm đạm? Triệu Chi Tuyết cũng chỉ đùa một câu, không hề đề cập việc này, chúng ta có nên đi tìm Diêu Chính Thăng, bắt hắn, mang đi gặp thiếu tộc trưởng hoặc là giáp thủ. Hiển nhiên sau khi khôi phục bát tuyền, lòng tin của Triệu Chi Tuyết cũng theo đó khôi phục không ít. Lý duy nhất thu hồi nụ cười, Diêu Chính Thăng bất quá chỉ là một thanh đao mà thôi, bắt hắn, chẳng lẽ có thể lật đổ Dương Vân? Đừng quên, Thương Lê bộ tộc cùng Dương tộc giao tình. Dương Vân là Dương tộc đích hệ đệ tử, bát tuyền nhân kiệt, chúng ta ở Thương Lê bộ tộc tính là cái gì? Triệu Chi Tuyết trầm mặc một lúc lâu, sâu kín nói, Dương Vân vừa nhớ thương tứ tiểu thư, lại nhớ pháp khí trong tay Lý huynh đệ, còn suýt nữa đưa chúng ta vào chỗ chết. Ta lên kế hoạch 1-2, ám thứ thử xem. Lý duy nhất hoảng sợ, không ngờ lão Triệu lập tức trở nên cứng rắn như vậy, vội vàng nói, ngươi đừng sằng bậy, sau lưng Dương tộc chính là Tuy Tông, đừng nói mấy lão già kia, chỉ chọc ra Dương Thanh Khê đã đủ cho chúng ta uống một bình rồi. Đã là tháng 4, thời tiết dần dần trở nên nóng bức. Người đi đường ăn mặc mát mẻ hơn rất nhiều. Hai người đi ra cửa thành, qua hơn 10 trượng dài cửa gỗ cầu, dọc theo hộ thành bờ sông phiến đá đường về nhà. Con đường lát đá rộng 5 trượng, bên kia là ngoại vực nhìn không thấy điểm cuối. Dưới mái hiên thềm đá thật dài, mùi đầy hài đồng mang giày rơm, quần áo tả tơi. Bọn họ ước chừng đều chỉ có 5-6 tuổi, mặt vàng cơ gầy, giống như là đi đường rất xa, chân đều mài rách, trên mặt có một tầng bụi bặm thật dày. Đại khái có gần 100 người, như là ngồi ở chỗ đó tạm thời nghỉ ngơi. Lý duy nhất một đường đi tới, đánh giá những hài đồng này. Dưới mái hiên đối diện, một đôi mắt tròn xoe cũng nhìn chằm chằm hắn và Triệu Chi Tuyết. Sao lại có nhiều trẻ con như vậy? Lý duy nhất cảm thấy không bình thường. Triệu Chi Tuyết thì thấy nhưng không thể trách, bình tĩnh nói, cậu cẩn thận quan sát, bọn họ cơ hồ đều là song sinh. Lý duy nhất đích xác phát hiện điểm này, luôn luôn có hai hài đồng bộ dáng cực kỳ giống nhau, chỉ có rất ít lạc đàn. Tỷ lệ sinh đôi, tại sao lại cao như vậy, cũng quá quái gì, Triệu Chi Tuyết nói, bọn họ là đạo nhân, thủy đạo. Có ý gì, Lý duy nhất rất là khó hiểu, Triệu Chi Tuyết nói, có nghe nói qua nhân đạo chưa? Lý duy nhất lắc đầu, nhân cây lúa còn được gọi là gạo của con người, nhân, đã là nhân từ nhân. Cũng là quả từ nhân. Nhân đạo, ban đầu đến từ vong giả u cảnh chỗ sâu, là vong giả thế giới một ít thần bí tồn tại khẩu phần ăn, là về sau mới truyền vào sinh cảnh. Một bông lúa, có thể mọc ra mấy cái, thậm chí mười mấy thai nhi, đều là số đôi. Sinh trưởng ở hai bên trái phải bông lúa, giống như sinh đôi cực kỳ giống nhau. Ta nghe nói các bang bên ngoài, các thế lực đã sớm bắt đầu trồng lúa quy mô lớn. Một là từ trong đó chọn lựa thiên phú dị bẩm nhân tài, bồi dưỡng thành tử sĩ. Hai là, có thể trong thời gian ngắn thực hiện đại bùng nổ sức lao động. Ba là, con người chính là một loại tài nguyên cùng hàng hóa, mua bán đạo nhân, sẽ không có quá nhiều tranh chấp, cũng không có người cho bọn họ chỗ dựa. Ta nghe nói, một ít nghĩa quân tàn bạo, thậm chí dùng đạo nhân nuôi dưỡng dị thú tỏa kỳ. Bên Lê Châu, lúc đó mấy vị lão tộc trưởng của Cửu Lê tộc kịch liệt phản đối trồng đạo nhân, cảm thấy có hại cho nhân luân. Càng cho rằng, qua một thời gian, tỷ lệ đạo nhân tăng lên, sẽ tạo thành bất ổn không thể khống chế. Nhưng theo ta được biết, trong tộc vẫn có người âm thầm trồng trọt trong Long Sơn Sơn Mạch. Trong lúc Lý Duy Nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm tình rất nặng nề, sự tồn tại của đạo nhân nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề nhân tính. Lại nhìn về phía những hài đồng ngồi bên đường, trong lòng không khỏi có chút đồng tình cùng thương hại. Chúng không có cha mẹ, ngay cả cha mẹ cũng không có, thế gian có ai sẽ thật sự để ý bọn họ? Đừng nói để ý vui vẻ hay không, sợ là cũng không có ai để ý sinh tử của bọn họ. A Âm, ngươi phải mang giày vào, nếu không chân sẽ bị mài mòn. Nhịn thêm chút nữa, chúng ta sẽ tới nhanh thôi. Một nữ tử mặc Phật y cư sĩ màu trắng, ngồi xổm dưới đất, thắt dây giày cho một cô bé đạo nhân. Thanh âm của nàng vừa dễ nghe lại ôn nhu, giống như một luồng gió mát mùa hè, làm cho người ta nghe một lần, liền không cách nào quên. Sau khi buộc xong, cô đứng dậy, dáng người rất cao gầy, cư sĩ phục tùng rộng rãi, chỉ có thể nhìn ra tay nàng dài, chân cũng dài. Cổ tay phải là một chuỗi chuỗi hạt màu đỏ, đỏ như máu tươi ngưng tụ mà thành. Bạch, cư sĩ nhận ra ánh mắt của Lý Duy Nhất, quay mặt, mỉm cười gật đầu với hắn, thấp giọng niệm ra một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Lý Duy Nhất tự nhiên nghe rõ câu Phật hiệu này, đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây không phải là trên trái đất, thế giới này cũng có A-di-đà Phật sao? A-di-đà, còn gọi là Vô Lượng Phật, là giáo chủ của thế giới Tây Phương Cực Lạc trong thần thoại truyền thuyết. Thật vất vả mới gặp được một vị tu Phật giả đứng đắn, Lý Duy Nhất đang tự hỏi có nên tiến lên thỉnh giáo một hai hay không, đối phương đi trước tới. Bạch y cư sĩ hơn 20 tuổi, làn da vàng như nến, diện mạo trung bình, xương gò má hơi cao. Nàng cung kính thở dài, dùng ngữ điệu êm tai mà dịu dàng kia, thí chủ vừa nhìn chính là có một trái tim từ bi, trong mắt có nhu quang trách trời thương dân, bần ni có thể cả gan xin một chén cơm chay hay không? Lý Duy Nhất mặc dù coi trọng tiền bạc, nhưng một chén cơm chay lại đáng giá gì? Vái chào nói, đừng nói một chén cơm chay. Mang bọn nhỏ theo, ta cảm giác bọn nhỏ đang rất đói. Gần đó bao một tòa tửu lâu chừng 3 tầng, Lý Duy Nhất vốn định gọi thêm một ít đồ ăn, nhưng bị bạch y cư sĩ khéo léo cự tuyệt, nói mỗi người một chén mì chay là được. Gần 100 hài đồng ngồi đầy 3 tầng lầu, cho dù chỉ ăn mì chay, cũng đều cực kỳ vui vẻ. Bọn họ tuy là đạo nhân, nhưng cũng có hỉ nộ ái ố, Lý Duy Nhất cùng Triệu Chi Triết đã sớm bụng đói kêu vang, tất cả mọi người ăn chay. Bọn họ làm sao tốt thịt cá, vì thế, mỗi người gọi một bát mì chay, ngồi ở bên bàn gần cửa sổ lầu 2, cùng ăn cơm với 3 người bạch y cư sĩ. Lý Duy Nhất uống xong một ngụm nước mì nóng hầm hập, khiêm tốn thỉnh giáo nói, cư sĩ, A-di-đà Phật mà ngươi niệm, rốt cuộc là Phật dạng gì? Bạch y cư sĩ buông bát đũa, ngồi thẳng dậy, trang trọng nói, A-di-đà, vừa là Phật vô lượng quang, cũng là Phật vô lượng thọ, đại biểu cho quang minh, tuổi thọ, không gian, chính là giáo chủ của tịnh độ Phật quốc xa xôi vô tận. Quang mang của ngài có thể chiếu sáng u cảnh, tuổi thọ của ngài vô cùng vô tận, tịnh thổ thế giới do lòng bàn tay hắn biến thành, là sinh cảnh bao la nhất thế gian. Pháp lực vô lượng, thần thông vô lượng. Thế giới này A-di-đà, cùng địa cầu thần thoại trong truyền thuyết vị kia, lại có rất nhiều chỗ tương tự. Sau đó bạch y cư sĩ an tĩnh ăn mì chay. Lúc ăn mì, tướng ăn của mọi người bình thường đều khó coi. Nhưng nàng, vừa không có làm bộ nhai kỹ nuốt chậm, cũng không có dũng mãnh như lang thôn hổ yết, rõ ràng dung mạo bình thường, nhưng dáng vẻ ăn uống, chính là có một loại cảm giác yên tĩnh cảnh đẹp ý vui. Lý Duy Nhất nhìn một lúc lâu, lại quên mất muốn tiếp tục hỏi cái gì. Sau khi uống hết nước mì, cô lau sạch khóe miệng, mỉm cười với Lý Duy Nhất, nói một tiếng cảm ơn. Một lát sau, bạch y cư sĩ đem tất cả lúa nhân hài đồng đều tập trung đến ngoài tửu lâu. Lúc rời đi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất đang nhìn nàng trên lầu 2, ngữ điệu vẫn ôn nhu như cũ. Vốn muốn thuận tay làm một vụ làm ăn, kiếm tiền nuôi bọn nhỏ, nhưng ngươi nếu mời ta ăn mì, hôm nay sẽ không giết ngươi. Lý Duy Nhất vốn còn đắm chìm trong nụ cười dịu dàng cực kỳ cuốn hút của đối phương, đột nhiên nghe nói như thế, tựa như trong nháy mắt từ đỉnh núi ánh nắng tươi sáng, rơi xuống hầm băng âm u lạnh lẽo, hàn khí cơ hồ đem hắn đông cứng. Cảm tình người khác lúc trước tại hộ thành bờ sông, là chuyên môn đang chờ hắn, hoặc là chuẩn bị đi hắn ở tòa nhà kia giết hắn. Triệu Chi Triết so với hắn không khá hơn bao nhiêu, sắc mặt trắng bệch, vỗ trán, ta sớm nên cảnh giác. Lê Châu ngoại trừ Quan Sơn, nào có Phật tu gì? Hai chữ, sát thủ, dùng thanh âm cực thấp từ trong miệng phun ra. Nam cảnh tam đại man tặc một trong Quan Sơn từ Phật đổ, là cự vô bá cửu Lê tộc đều phải hàng năm tiến cống. 10 vạn Phật độ tặc, bảy châu nam cảnh ai mà không sợ? Triệu Chi Triết nhìn chằm chằm thân ảnh áo trắng càng lúc càng xa kia, lại thấp giọng nói, Ngũ Tàng Miếu là tổ chức sát thủ đáng sợ nhất Minh Thị dưới lòng đất Cửu Lê Thành, nghe nói thế lực sau lưng, chính là Quan Sơn. Ta lại không thể nhận ra bất kỳ dao động pháp lực nào trên người nàng, tu vi của nàng, sợ là vượt xa chúng ta. May mắn hôm nay chúng ta đủ hào phóng, nếu không sẽ nguy hiểm. Lý Duy Nhất sắc mặt thay đổi lại thay đổi, vội vàng đứng dậy, xa xa kêu lên, lần sau hóa duyên, tiếp tục tìm ta, ngày khác ta lại mời ngươi ăn mì. Quản đủ, Bạch Y cư sĩ đã đi tới bên cầu cửa, quay đầu nhìn thoáng qua lầu hai, chỉ cười cười, liền mang theo đám hải tử kia đi vào trong thành. Ở cửa thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng bị bốn vị quân sĩ của thành phòng doanh ngăn lại. Phốc, phốc suy, sau một khắc. Bốn vị quân sĩ thành phòng doanh bị một cái áo cà sa màu đỏ, toàn bộ chặt đứt thành hai đoạn. Máu tươi cuồn cuộn, từ khe hở cầu cửa gỗ không ngừng chảy xuống sông đào bảo vệ thành. Một vị cầu tu đại hòa thượng cao gần 2 mét, một lần nữa mặc áo cà sa màu đỏ vào, cung kính hành lễ với bạch y cư sĩ, sư thúc, sư điệt có việc trì hoãn, vốn nên nửa canh giờ đến cửa thành đón người. Không sao, cũng không đợi bao lâu, cũng chỉ đợi thêm một bát mì. Bạch Y cư sĩ cùng đại hòa thượng áo cà sa màu đỏ mang theo gần trăm hài đồng đạo nhân nghênh ngang đi vào thành Cửu Lê. Sư thúc, Táng Tiên trấn bên kia xảy ra đại sự, đêm qua tin tức truyền bá quy mô nhỏ, sáng nay hoàn toàn không áp chế được, rất nhiều nhân vật lợi hại đều rời thành chạy tới. Ầm ầm, rất nhiều quân sĩ thành phòng doanh chạy tới, nhưng thấy rõ dung mạo đại hòa thượng áo cà sa màu đỏ, cũng nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của đối phương. Vị quan quân cầm đầu cưỡi hỏa hồ dị thú kia ngược lại cúi đầu trước, không dám đối mặt. Cuối cùng, quân sĩ thành phòng doanh cũng đi thu xác. Lý Duy Nhất nào còn có nửa điểm tâm tình ăn mì, nhất định có người đặt hàng ở Ngũ Táng Miếu, không phải Dương Vân, thì là Trường Lâm Bang. Thời gian một tháng còn chưa tới, bọn họ làm sao dám? Triệu Chi Triết suy nghĩ rất nhanh, sau đó đứng dậy, bây giờ ta vào thành, bất kể thế nào cũng phải làm rõ tình hình. Trước khi trời tối nhất định sẽ trở về. Sau khi Lý Duy Nhất và Triệu Chi Triết tách ra, liền trở về trạch viện. Dưới tàng cây dương liễu trước sân, Thái Vũ Đồng đeo khăn che mặt, quần áo trên người ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, mi tâm lóe ra một điểm sáng, đang dùng niệm lực cùng một con ngao chu câu thông, tựa như huấn luyện chó, dùng một món trỏ chỉ huy nó đứng lên cùng ngồi xuống. Nàng tại linh thần đường đạo thiên phú cực cao, 3 ngày ngộ ra linh quang, 10 ngày mở ra ấn đường linh giới, 22 ngày học được trùng văn, thu phục con thứ nhất Ngao Chu, chính thức trở thành một vị ngự trùng sĩ. Mà Lý Duy Nhất đến bây giờ, đều còn không có xuất hiện luồng linh quang thứ nhất. Dựa theo cách nói của linh vị tiền bối, hắn không tĩnh, chuyện tự hỏi quá nhiều, tạp niệm trong lòng rối rắm, cho nên linh quang chợt lóe, thủy chung không có đến. Sư huynh, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trước khi cửa thành đóng lại, theo ta vào thành. Lý Duy Nhất không rõ Trường Lâm Bang hoặc Dương Vân rốt cuộc mua bao nhiêu mạng người. Lại càng không rõ những sát thủ kia có lạm sát người vô tội hay không. Hiện tại chỉ có thể dẫn mọi người đi Thương Lê tộc học tránh họa trước. Nhưng hắn lại lo lắng, ở trên đường liền bị phục kích. Giống Diêu Chính Thăng như vậy trăm cường võ giả, tùy tiện giết ra một cái, hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng. Triệu Chi Triết nhất định sẽ đi tìm Lê Tùng Lâm hoặc là Thương Lê, nếu Thương Lê bộ tộc có thể phái một nhóm cao thủ tới hộ tống, vậy thì an toàn hơn nhiều. Mọi người tự nhiên ý thức được đại sự không tốt, lập tức đi thu thập hành lý. Thời gian một khắc trôi qua, hành lễ đều được đóng gói đưa đến trên xe ngựa. Lý Duy Nhất ngồi ở trên tường viện, điều động pháp lực trong cơ thể, vận chuyển hướng hai mắt, hai tai, mũi, cảm giác đạt tới đỉnh cao nhất. Rất nhanh ở trong gió, người được mùi của kỳ chủ Trường Lâm Bang Thạch Xuyên Vũ. Không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng hắn phải ở gần đây. Một lát sau, ở lầu hai đối diện Bão Nguyệt Lâu, liếc thấy bóng dáng Diêu Chính Thăng lóe lên. Có mấy bước chân nhẹ nhàng khác thường, lẫn lộn trong đám người trên đường. Cũng may Triệu Mãnh ngồi ở trong viện, vẫn có lực trấn nhiếp. Thẳng đến khi mặt trời nghiêng về tây, Triệu Chi Triết rốt cục mang theo một chi bạch y kỵ binh chạy về, là thân vệ của thiếu tộc trưởng Thương Lê, chừng 20 kỵ binh. Tu vi bọn họ không tính là cao, nhưng có ý nghĩa tượng trưng, không phải bất luận kẻ nào cũng dám động. Triệu Chi Triết thần sắc trầm xuống, lo lắng trùng trùng, sau khi vào thành, ta đi trước một chuyến tộc viện, nhưng nhào vào không trung. Sau đó lại đi tộc phủ, bái kiến thiếu tộc trưởng mới biết, tối hôm qua xảy ra một chuyện kinh động tất cả cao tầng Cửu Lê thành, giáp thủ đại nhân đã sớm ra khỏi thành. Ngũ Táng Miếu giết người thiếp, là sáng sớm hôm nay tuyên bố, sau đó nhanh chóng chuyển tới các thành Lê Châu, thủ lao là một viên ngũ hải đan. Đây hơn phân nửa là bút tích của Dương Vân, chỉ có tin tức của hắn mới nhanh như vậy. Lý Duy Nhất nói, không treo giải thưởng cho những người khác. Triệu Chi Triết lắc đầu, theo ta thấy, so với tổn thất của Trường Lâm Bang, Dương Vân càng để ý thái độ của tứ tiểu thư đối với ngươi. Có tin tức xác thực, Lý Duy Nhất ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, thủ lao chỉ là một viên ngũ hải đan, đem bạch y cư sĩ kia đều kinh động. Ta còn tưởng rằng Dương tộc ban bố tất sát lệnh, ngươi nói, bạch y cư sĩ kia thật sự là nhân vật lợi hại. Triệu Chi Triết thần sắc nghiêm túc, Lý huynh đệ, ngươi phải tin tưởng nhãn lực nhìn người của ta. Ta đã từng coi như đạt tới ngũ hải cảnh đỉnh phong. Có thể khiến ta nhìn lầm, bạch y cư sĩ kia tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ, trong mắt Dương Vân ngươi chỉ là thất tuyển tu vi, có thể xuất ra ngũ hải đan treo giải thưởng, đã là đãi ngộ cực cao. Bạch y cư sĩ xuất hiện, thuần túy là ngoài ý muốn. Nàng vừa nhìn liền không phải người bình thường, một hồi từ bi tâm địa, một hồi lại muốn giết ngươi. Mời nàng ăn bát mì, nàng lại không giết, người này ít nhiều có chút vấn đề. Triệu Mãnh nói, vậy chúng ta rốt cuộc có vào thành hay không? Triệu Chi Triết nói, mọi người vào tộc viện tránh trước đi, Táng Tiên Trấn xảy ra chuyện lớn, thiếu tộc trưởng phải lập tức chạy tới. Giáp thủ và thiếu tộc trưởng đều không có ở đây, chúng ta ở ngoại ô quá nguy hiểm. Táng Tiên Trấn xảy ra đại sự gì? Lý Duy Nhất trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Dù sao một tháng trước ở đó tao ngộ quái sự, còn rõ mồn một trước mắt. Triệu Chi Triết lắc đầu, tỏ vẻ thiếu tộc trưởng không nói rõ tình hình cụ thể. Lý Duy Nhất đưa mọi người ra khỏi trạch viện, đột nhiên bắt lấy tay Triệu Chi Triết, nghiêm nghị nói, lão Triệu, ta giao tất cả đồng bạn cho huynh, thay ta chiếu cố tốt bọn họ. Triệu Chi Triết nhíu mày, ngươi không đi cùng chúng ta. Lý Duy Nhất ánh mắt hướng Bão Nguyệt Lâu cùng hậu viện các loại phương hướng liếc liếc. Ra vẻ thoải mái cười nói, ta cảm giác bọn họ sẽ không để cho ta vào thành, đi tộc viện, bọn họ nơi nào còn có cơ hội động thủ. Duy Nhất, chính ngươi nói, sư huynh đệ hai người muốn chết cùng chết, muốn sống cùng sống. Triệu Mãnh nói, Thái Vũ Đồng mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cùng Triệu Mãnh quay về. Lý Duy Nhất hạ quyết tâm, nói, ngũ hải đan đối với bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. Đoạn đường này nếu ta cùng các ngươi đồng hành, đối với ai cũng không có lợi. Ta sẽ đem giết chóc mang đến cho các ngươi, mà các ngươi cũng sẽ trở thành liên lụy của ta, để cho ta trốn cũng không có biện pháp trốn. Sư huynh, học tỷ, chờ đệ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ không e ngại bất luận kẻ nào nữa. Sau khi Lý Duy Nhất bỏ lại những lời này, dùng tốc độ nhanh nhất, lắc mình chạy về phía con đường mà hắn đã sớm vạch ra trong đầu, giống như một đạo tàn ảnh xông về phía Tuy Hà. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh mấy con phố trên, liền có rất nhiều đạo thân ảnh giống như mũi tên rời cung đuổi theo. Có người xuyên qua đám đông, có người chạy như bay trên nóc nhà. Còn có một chiếc xe màu vàng rực rỡ do hươu sừng bạc kéo, chạy như điên trên đường phố, chặn giết mà đi. Lý Duy Nhất đã sớm cùng quan tiền bối thương lượng xong, chờ Triệu Chi Triết khôi phục tu vi bát tuyền, liền đưa đám người Triệu Mãnh, Thái Vũ Đồng đi Cửu Lê tộc viện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể an tâm đi tới Thương Vương mộ, đi một con đường khác nhanh hơn trở thành thần ẩn nhân. Hôm nay đột phát tình huống, làm cho hắn chỉ có thể đem tất cả kế hoạch đều sớm. Giờ phút này, Tả Dương giống như máu. Giờ phút này, màn đêm cùng sát cơ đều đang tiếp cận vô hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 58, cả thành đều là sát thủ. Khu nhà ở của Lý Duy Nhất, cách Tuy Hà chỉ vài dặm, Ở giữa là khu phố sầm uất có ba con phố và một khu nhà cửa thấp bé của ngư dân ngói xanh. Chỉ cần đến bờ sông, hắn có thể nhảy xuống sông chạy trốn. Bằng vào pháp lực không ngừng sinh sôi trong cơ thể, tiềm hành dưới đáy sông một ngày một đêm cũng sẽ không ngạt thở mà chết. Cái khác võ tu, cũng không có hắn như vậy kéo dài pháp lực. Quỷ thì vì vòng áo choàng màu đen tựa như buộc ở trên người, Lý Duy Nhất giống như một đạo hắc tuyến nhanh chóng di động, mấy cái hô hấp liền xuyên qua ba cái phồn hoa đường phố. Xa xa, có thể nhìn thấy vô số thuyền bè đậu bên bờ sông tuy, mơ hồ nghe được tiếng cười đùa mắng của ngư dân sau khi kết thúc công việc. Bất ngờ, một cỗ cảm giác nguy hiểm không biết đánh úp lại, tóc gáy toàn thân Lý Duy Nhất nổ tung. Không có bất kỳ suy nghĩ nào, hai chân phát lực, thanh hư thiền bộ bước thoáng qua bộc phát, thay đổi quỹ tích chạy trốn. Thình thịch, một mũi tên dài bằng ngón cái, từ trên không rơi xuống. Mũi tên chìm sâu vào phiến đá, thân tên lộ ra ngoài phiến đá không ngừng rung động, vẫn cao bằng một người. Tốc độ phi hành của nó siêu âm, trong chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu chói tai mới chậm chạp đến, chui vào trong tai Lý Duy Nhất tiếp tục chạy trốn. Một mũi tên uy lực cực lớn như vậy, có thể tưởng tượng vừa rồi nếu không tránh được, cho dù hắn mặc thi y nhuyễn giáp, thân khoác quỷ kỳ, cũng tuyệt đối bị thương nặng. Một vị nữ nhân dị chủng thân cao ba thước, lưng mọc cánh chim màu đen, bay giữa không trung cách mặt đất 300 mét, cầm trong tay một cây cung lớn dài ba thước, trên lưng còn lại 9 mũi tên. Trong mắt thâm lam của nàng hiện lên một đạo kinh ngạc. Tiểu tử trên mặt đất kia, rõ ràng không nhìn thấy mũi tên vừa rồi, làm sao có thể sớm cảm ứng được? Không chỉ có tu võ, hắn còn là một vị niệm sư. Đem mũi tên thứ hai đáp lên dây cung, theo cự cung bị kéo ra, dây cung màu bạc mảnh như sợi tóc sáng lên. Cung này chính là pháp khí, ngũ táng miếu cái kia viên ngũ hải đan, nàng tình thế bắt buộc phải có. Vèo, tiếng kêu kéo dài lại vang lên, Lý Duy Nhất vừa hiểm tránh được mũi tên thứ hai, tay phải bị sát trúng, chảy xuôi ra máu tươi. Là Mộ Dung Tiểu xếp hạng thứ 21 trong bách cường võ giả mạnh nhất Lê Châu. Nàng dựa vào ưu thế phi hành, cùng một thanh pháp khí cự cung cấp thấp, giết qua thất phẩm võ tu vượt qua 10 vị. Phục kích qua một vị ngũ hải cảnh, mặc dù không thể tập sát thành công, nhưng thong dong đào tẩu. Những ngày gần đây, thời gian mang Triệu Chi Truyết đi trọng tố tuyển nhãn, Lý Duy Nhất đi qua thất tuyển đường, đối với bách cường võ giả mạnh nhất Lê Châu có hiểu biết cặn kẽ. Vì tránh hai mũi tên này, Lý Duy Nhất tốc độ bị cản trở, bị một vị cấp tốc đuổi ở bên phải nóc nhà che mặt cao thủ đuổi kịp. Cao thủ che mặt này cũng là dị nhân trùng, hai chân hai tay cao to, thân pháp tốc độ tương đối cao. Giao, bàn chân hắn đạp lên mái hiên lập tức sụp đổ, ngói vỡ rơi đầy đất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã tới đỉnh đầu Lý Duy Nhất, cây trường kích hình phượng trong tay, vẽ ra một đường ray xé rách không khí. Mắt thấy đầu Lý Duy Nhất sắp bị chém xuống, hai vai Lý Duy Nhất nhoáng lên một cái, thân hình lại trở nên mơ hồ, xuất hiện ở ngoài một bước, tránh đi hình phượng, đồng thời trở tay một kiếm bổ ra ngoài. Phốc suy, vị thất tuyển võ tu che mặt này, dù là dùng một cái khác trong tay trường kích hình phượng ngăn cản một chút, vẫn như cũ bay tứ tung ra ngoài, thân thể đụng phá đường phố bên phải một vị ngư dân phòng ốc, bụng máu chảy róc rách. Hắn lấy thân pháp tốc độ ngạo thị thiên hạ dũng tuyển võ giả, nhưng bại bởi thân pháp Lý Duy Nhất càng quỷ diệu. Là Tạ Tiến hay là Lý Duy Nhất, hôm nay các hạ nói rõ ràng rồi đi. Kỳ chủ trường lâm bang Thạch Xuyên Vũ đuổi theo, thanh âm nhỏ nhắn âm nhu, trong tay ngân quang điểm điểm, đánh ra phi châm dày đặc. Có thể đi cùng bang chủ cùng phó bang chủ nhìn thấy nhân vật Dương Thanh Khê, Thạch Xuyên Vũ tự nhiên không đơn giản. Hắn là khai bát tuyển võ tu nhân kiệt. Tại Dương tộc nơi đó đạt được một viên ngũ hải đan, nhưng trùng cảnh thất bại. Đương nhiên, khai bát tuyển nhân kiệt, bách cường võ giả. Những này chiến lực hoặc là tiềm lực to lớn dũng tuyển cảnh võ tu, nói như vậy, đều có cơ hội đạt được viên thứ hai ngũ hải đan. Về phần thuần tiên thể, lấy được miếng thứ ba, miếng thứ tư ngũ hải đan cũng không phải là chuyện lạ gì. Chỉ có điều, mỗi võ giả mỗi năm chỉ có thể dùng ngũ hải đan một lần. Trùng kích thất bại, phải dưỡng đan điền một năm mới có thể thử lại lần nữa. Thạch Xuyên Vũ bởi vì phán đoán sai lầm, dẫn đến trường lâm bang tổn thất thảm trọng, tự nhiên là muốn tự mình đến bù đắp sai lầm. Huống chi giết Lý Duy Nhất, còn có một quả tiền thưởng ngũ hải đan. Hắn có 10 phần tin tưởng, lúc này đây ăn vào ngũ hải đan sau, nhất định có thể bước vào ngũ hải cảnh. Dựa vào thiên tư cùng thực lực bát tuyền phá ngũ hải của hắn, Trường Lâm Bang sau này phải đổi tên thành Thạch Bang. Đinh, đinh, đinh, Lý Duy Nhất vội lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay vung vẩy, bóng kiếm như thác nước, đem tất cả phi châm toàn bộ đánh rơi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lại có ba đạo thân ảnh đuổi theo. Trong ba người bách cường võ giả mạnh nhất, Diêu Chính Thăng có cảm giác áp bách nhất, thân hình cự viên cao 4 mét của hắn, vai khiêng một cây thiết côn ngàn cân mới đúc, ở trên đường phố, mỗi một bước bước ra khỏi mặt đất đều có cảm giác chấn động. Hai vị thất tuyển võ tu khác đều là che mặt, một người cầm kiếm, một người cầm thương. Từ nóc nhà vòng về phía trước Lý Duy Nhất, ngăn cản hắn trốn hướng bãi sông. Bọn họ không giống trăm cường võ giả to gan lớn mật như vậy, rất sợ tương lai gặp phải Thương Lê bộ tộc trả thù, không dám bại lộ bộ mặt thật. Trong nháy mắt, Lý Duy Nhất lâm vào tuyệt cảnh sinh tử như thiên la địa võng. Vô luận bầu trời, hay là các phương vị mặt đất, không có chỗ nào không phải là nhất đẳng cao thủ. Càng nguy hiểm chính là, còn có cuồn cuộn không ngừng, đối với ngũ hải đan cùng pháp khí cảm thấy hứng thú dũng tuyển cảnh võ tu đang chạy tới. Cũng có một ít dấu ở chỗ tối, chỉ chờ Lý Duy Nhất bị thương suy yếu, liền nhảy ra giết người sửa mái nhà dột. Không thể chờ thêm nữa, nếu không hôm nay sẽ không đi được. Giết, Lý Duy Nhất thét dài một tiếng, bóp nát túi máu thứ hai buộc vào đai lưng kinh văn, tiện đà, nhằm phía hai vị võ tu che mặt thất tuyền chặn lại ở phía trước, chiến ý trong nháy mắt leo tới đỉnh phong. Thất tuyền võ tu cầm kiếm toàn thân pháp lực tràn ra ngoài, giống như khói hà quấn người, cúi người một kiếm chém ngang, chém về phía hai chân Lý Duy Nhất. Thất tuyền võ tu cầm thương thân hóa đầy cung, tiện đà điều động lực xương cốt cơ bắp toàn thân, một thương đâm ra, hơn 10 đạo thương ảnh tề hiện, giống như một mặt tường rừng thương kín không kẽ hở. Vèo, Mộ Dung Tiểu bay giữa không trung, dự đoán quỹ tích hành động của Lý Duy Nhất, một mũi tên bắn ra. Ba phương tập sát, rõ ràng trước đó, ba người cũng không quen biết, nhưng có thể trong nháy mắt phối hợp đến thiên y vô phùng, đây là thể hiện hoàn mỹ kinh nghiệm chiến đấu phong phú của bọn họ. Lý Duy Nhất vẫn cảnh giác nhất, chính là Mộ Dung Tiểu trên không, trong nháy mắt thân thể lao ra, dùng phương thức vượt qua định luật vật lý mạnh mẽ thay đổi phương vị, một kiếm bổ về phía vị võ tu cầm kiếm thất tuyền cuối người kia. Có kinh văn đai lưng gia trì, hơn nữa thanh hư phi thiền bộ huyền diệu, Lý Duy Nhất có thể đem thân pháp phát huy đến cấp độ quỷ mị, tiến thối tự nhiên, tả hữu biến hóa, không ai có thể dự đoán. Thình thịch, thiên khung hạ xuống người cao trường tiễn, nện ở Lý Duy Nhất thân ảnh bên phải cách ba thước. Võ tu cầm kiếm thất tuyền kia, nhìn đạo thân ảnh trẻ tuổi nhảy tới đỉnh đầu kia, cùng với hoàng mang hắn vung chém xuống, mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản không kịp đứng dậy ngăn cản. Phốc, hoàng mang ở trên mặt hắn lưu lại một đạo huyết tuyến, từ mi tâm liền đến hàm dưới. Một kiếm phanh thây, không đợi hắn tách ra hai nửa thân thể, Lý Duy Nhất đã chạy trốn tới phía sau hắn mấy trượng bên ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía bãi sông. Sắc trời tối xuống, giáng tàn càng ngày càng lạnh, Lý Duy Nhất trong lòng hô to trời giúp ta, chỉ cần màn đêm buông xuống, cho dù những người truy sát này tu vi cao tuyệt, thị lực cũng tất nhiên chịu ảnh hưởng. Cơ hội thoát hiểm sẽ tăng lên đáng kể. Phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Thạch Xuyên Vũ, Lý Duy Nhất, ngươi thật sự cảm thấy người trong viện kia có thể còn sống vào thành. Đắc tội Trường Lâm Bang, nhất định phải trả một cái giá thảm thiết, hai nữ tử kia vừa vặn đưa vào Bão Nguyệt Lâu. Nghe nói còn có một thuần tiên thể. Trái tim Lý Duy Nhất lạnh lẽo trầm xuống tới cực điểm. Nhưng nhanh chóng tỉnh táo, cho rằng Thạch Xuyên Vũ là cố ý nói như vậy, là đang dùng kế, là muốn cho hắn cố ý mất điều này, loạn tâm niệm của hắn. Dù sao dựa theo cách nói của Triệu Chi Tuyết, Thương Lê vẫn chưa rời khỏi Cửu Lê Thành. Có 20 kỵ thân vệ của hắn hộ tống, Trường Lâm Bang làm sao có thể ở dưới tình huống không có lợi ích tuyệt đối. Đối phó Triệu Mãnh cùng Thái Vũ đồng bọn họ. Mà đám tử sĩ đạo trích vô danh vô họ kia cho dù ra tay, Triệu Chi Tuyết cũng tuyệt đối đỡ được. Chiến lực của Triệu Chi Tuyết sẽ không thua những nhân vật đứng đầu trong top 10 võ giả mạnh nhất, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Thạch Xuyên Vũ lại nói, ngươi cảm thấy, ta là đang phô trương thanh thế. Động tĩnh lớn như vậy, ngươi không có phát hiện, đến bây giờ thành phòng doanh đều còn không có chạy tới. Đây là trường Lâm Bang có thể có năng lực sao? Lý Duy Nhất quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết đang cắn chặt. Dương Thanh Khê ngồi trong sảnh lâu chủ của một chiếc chiến hạm khổng lồ đậu ở trung tâm Tuy Hà. Trên bàn trước mặt, khăn trải bàn thêu màu xanh nhạt, thêu bằng bách điểu và vân vân. Bày biện rượu cụ tinh xảo bằng bạc, dị quả quý hiếm, cùng với một ngọn đèn pháp khí. Từng luồng pháp khí, từ tay phải nàng tinh tế trắng như tuyết đầu ngón tay tản ra, thúc giục cốt đăng pháp khí. Ánh đèn mờ mịt, khiến chung quanh trở nên mông lung, không người nào có thể thấy rõ thân ảnh của nàng, không người nào có thể nghe được âm thanh ánh đèn chiếu rọi trong phạm vi, hết thảy đều trở nên hư ảo. Ánh đèn chiếu rọi ra thịt thuần tiên thể của nàng, chiếu rọi càng thêm nhẵn nhụi trắng như tuyết, bất luận nam tử nào chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được muốn chạm vào, hoặc là xoa xoa một phen, đi cảm thụ cơ thể nàng mềm mại cùng co giãn. Dương Thanh Khê nhìn về phía bờ cách đó hơn 100 bước. Bởi vì màn đêm buông xuống, vô luận là khu dân cư trên bờ, hay là từng dãy thuyền đánh cá trên sông, đều xuất hiện đèn đuốc màu vàng rực rỡ. Trong một con đường chật hẹp, pháp lực quang hoa đang va chạm kịch liệt, kiếm quang màu vàng lóng lánh. Vách tường nhà dân thỉnh thoảng sụp đổ, khi có máu bắn tung tóe trong màn đêm. Chiến đấu không thể nói là không thảm thiết, lại có thể một đường sông tới bãi bờ sông, thật đúng là làm cho người ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Dương Thanh Khê mang khăn che mặt, hai tròng mắt giống như hai vịnh thanh tuyền, không có bất kỳ dao động nào. Tiết Chính canh giữ ở cửa chính sảnh, thân thể giống như bạc trắng đúc thành. Làn da là 10/10 kim loại cảm giác, hắn dùng thanh âm ma sát như kim loại, đại tiểu thư, ta đi kết thúc tất cả. Kết thúc làm gì, xem kịch không tốt sao, một trò chơi mèo vờn chuột, tôi cảm thấy rất thú vị. Cô nói, lúc trước, Dương Vân bày ra tập sát trên đường Thần Long, bị Dương Thanh Khê hung hăng của trách. Cảm thấy đệ đệ này của mình, quá coi trọng một võ tu thất tuyền bình thường, lại càng không nên tự mình xuất hiện ở hiện trường tập sát, nói thật. Nhưng sau đó hai người Lê Tùng Lâm và Thương Lê phản ứng kịch liệt, khiến Dương Thanh Khê suy nghĩ ra mùi vị không thích hợp. Sau khi điều tra kỹ, lại phát hiện rất nhiều chỗ cổ quái. Cho nên sáng nay, nàng mới để cho Dương Vân buông tay đi làm. Chính là muốn nhìn xem, Lê Tùng Lâm, Thương Lê, Lê Lăng vì sao lại coi trọng Lý Duy Nhất và người trong tòa nhà kia, muốn đào ra bí mật trong đó. Đặc biệt là bí mật lột xác thuần tiên thể. Xa xa, thanh phong phất đại giang, một đạo thân ảnh tuấn mỹ áo bào bạc áo khoác trắng, vô thanh vô tức từ trong màn đêm, rơi xuống bong tàu chiến hạm khổng lồ dài 200 mét. Không ai biết, hắn là từ nơi nào mà đến, thậm chí, không có ai nhận ra được, hắn là lúc nào rơi xuống mặt đất. Thẳng đến hắn chủ động mở miệng, Dương đại tiểu thư đem thuyền dừng ở chỗ này, thật sự là dũng khí hơn người, sẽ không sợ chúng ta mưu đồ bí mật sự tình, bị trong thành một ít lão gia hỏa biết rõ. Thân ảnh tuấn mỹ quý khí này, cầm trong tay một cây cốt tiêu dài 2 thước, thanh âm tràn ngập nam tử từ tính say lòng người. Nếu Lý Duy Nhất ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn. Chính là vị khách quý đeo mặt nạ Phật thủ lúc trước ở Táng Tiên Trấn, cùng Thạch Cửu Trai phục kích đội ngũ nâng quan tài của bộ tộc Thương Lê. Mặc đồ trang sức, ống tiêu, giọng nói. Điểm khác biệt duy nhất là vị khách quý thần bí này giờ phút này không mang mặt nạ Phật thủ. Nghe được bên ngoài truyền đến từ tính thanh âm, Dương Thanh Khê cũng không biết là diễn hay là thật, bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên thiếu nữ xuân tình như vui mừng, cười nói. Lão gia hỏa tối hôm qua đều đã rời thành, Long thiếu gia chính là ngàn vạn môn đình người thừa kế, dám một thân đến Lê Châu mưu đồ đại sự, can đảm lại há là Thanh Khê có thể so sánh. Ở ngàn vạn môn đình trước mặt, Dương Thanh Khê cho dù đã là Dương tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cho dù lại cao lãnh tự phụ, vẫn là chỉ có thể nịnh nọt lấy lòng. Nam tử họ Long đứng ở trên bong tàu, phía sau mái cong của chiến lâu treo một chiếc đèn lồng cung nữ. Ánh sáng phát ra từ đèn lồng, đều bị trường vực vô hình quanh thân hắn vặn vẹo, không cách nào chiếu tới trên người hắn, khiến cho hắn nhìn qua giống như vẫn đứng trong bóng tối. Đó là khí chàng lực lượng thần bí mà cường đại, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn ra xa bên bờ kịch liệt truy sát. Tuy Hà gần bên kia dãy núi Long Sơn, cây cối rậm rạp, không có đèn đuốc, chỉ có hình dáng thế núi cao như mây trời. Thạch Cửu Trai cùng một cậu bé mập mạp 15-16 tuổi đi ra khỏi rừng rậm, nhìn ra xa chiếc thuyền lớn treo cờ chữ Tuy ở trung tâm sông lớn. Dương Thanh Khê thật sự có bệnh, dừng thuyền ở đây, hoàn toàn không coi Châu Mục Phủ và Cửu Lê tộc ra gì. Dương tộc và Tuy tông mấy năm nay, thật sự coi mình là chủ nhân Lê Châu, còn cuồng hơn cả Lang Vương quân của chúng ta. Thạch Cửu trai không nhịn được mắng một câu, tiểu mập mạp cười nói, Cửu ca, Dương Thanh Khê là tiên thể thuần khiết, nghe nói tuyệt mỹ. Nếu nàng nguyện ý cho ngươi ngủ một đêm, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ không mắng nàng nữa. Vừa mắng vừa ngủ, chẳng phải càng thêm thú vị sao? Thạch Cửu trai cười nói, vừa đánh sao, ha ha, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đừng cùng lục sắc bọn họ học hư. Thạch Cửu trai cười một tiếng, ánh mắt nheo lại, xa xa nhìn thấy, một chiếc thuyền nhỏ mui đen ra khỏi thành mà đến, đang hướng về giữa sông cự hạm tới gần. Chèo thuyền chính là một hòa thượng râu quai nón mặc áo cà sa màu đỏ, thân thể khôi ngô. Bọn họ tới rồi, đi, chúng ta cũng đi. Dưới chân Thạch Cửu trai xuất hiện đám mây pháp khí màu xám, chân đạp mặt sông, một bước mấy trường. Tiểu mập mạp theo sát phía sau hắn, Thạch Cửu trai cùng tiểu mập mạp phi thân lên chiến hạm khổng lồ, liếc mắt nhìn thân ảnh quý khí đứng trên boong thuyền, sau đó đi thẳng vào phòng khách chính. Dương Thanh Khê trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất, hừ lạnh nói, Thạch Cửu trai, Địa Lang Vương quân của các ngươi một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, đoạt quan giết người thất bại cũng thì thôi, lại còn bại lộ thân phận, dẫn đến chúng ta khơi mào Phật độ tặc cùng Cửu Lê tộc mâu thuẫn kế hoạch thất bại trong gang tấc, ngươi lại còn có mặt mũi đến Lê Châu. Dương Thanh Khê tự nhiên là người tham gia kế hoạch, lúc trước nàng cùng Dương Vân xuất hiện ở Diêu Quan, vốn là đang chờ đợi tin tức cùng với xử lý giải quyết hậu quả. Nếu không nào trùng hợp gặp được Lê Lăng như vậy, Tuyết Lang Vương hàm răng bại lộ tội lỗi đích xác không nhỏ, may mắn Thạch Cửu trai mang về tiên pháp tinh thần tin tức, mới lấy công chuộc tội. Thạch Cửu trai tự nhiên sẽ không ở trước mặt Dương Thanh Khê nhắc tới chuyện xấu hổ này, vẻ mặt không cho là đúng cười nói, kế hoạch rách nát này, bản thân cũng rất có vấn đề. Các ngươi cũng không nhìn xem Cửu Lê tộc hiện tại đều sợ hãi thành bộ dáng gì. Cho dù một tháng trước ở Táng Tiên Trấn, đem Thương Lê bộ tộc những người khiêng quan tài kia toàn bộ làm thịt, bọn họ cũng tuyệt đối không dám khai chiến với Từ Phật. Trừ phi, diệt hết bộ tộc Thương Lê, có lẽ có thể kích phát tâm huyết của bọn họ. Dương Thanh Khê nói, bây giờ nói vậy còn hữu dụng. Đã không còn cách nào làm lại trò cũ, Lang Vương quân của các ngươi phải cho một lời giải thích. Thạch Cửu trai ngồi bên cạnh Dương Thanh Khê, có thể nhìn thẳng mặt sông gợn sóng lăn tăn, cùng bên bờ xa kịch liệt chém giết, nói, đương nhiên có cách nói, giới thiệu cho mọi người một vị bằng hữu mới muốn vào cuộc. Dương Thanh Khê cảm ứng được cái gì, ánh mắt hướng đối diện vách khoang nhìn lại, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở có thể nhìn thấy, mấy đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào lên thuyền, chính dọc theo hành lang đi về phía trước, đi về phía cửa chính. Ánh mắt cô hoàn toàn lạnh lẽo, sao ngươi có thể tùy tiện dẫn người tới đây? Cầu tu hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ đã bước tới cửa, thanh âm trầm hậu vang lên, các ngươi đây khơi mào mâu thuẫn cách làm, chỉ có thể tính không nhập lưu âm mưu quỷ kế, thật hạ nhân đều là kẻ ngốc. Muốn đoạt thiên hạ, cuối cùng vẫn là được đao thật thương thật đánh. Lê Châu thiên hạ, Quan Sơn cũng muốn chia một chén canh. Sư thúc, mời vào trong. Không được, tôi ở bên ngoài hóng gió, hít thở không khí. Lý Duy Nhất một đường xung phong tới bãi bờ sông, quần áo trên người sớm đã bị máu tươi thấm ướt, có của mình, địch nhân càng nhiều. Trong đó thương thế nặng nhất là bị mũi tên dài Mộ Dung Tiểu bắn ra sượt qua bả vai, xương cốt hình như đều sai vị trí, đau đớn khó nhịn. Nếu không phải bên trong mặc thi y nhuyễn giáp, chỉ sợ cũng không phải lao qua đơn giản như vậy, mà là bị xuyên thấu. Vừa mới nhảy lên, muốn ném xuống bãi sông, dao. Một cây gần 10 trượng dài kim loại roi, giống như du xà, từ một cái đen kịt không đèn thuyền đánh cá bên trong bay ra, đem hắn chân trái quấn quanh. Sau đó lôi kéo hắn, thân thể không thể khống chế rơi về phía thuyền đánh cá. Trong thuyền đánh cá, lao ra hai bóng dáng cầm xiên. Chắc chắn không phải ngư dân, chính là đầu mục bang phái trà trộn trên bến tàu Than Hà. Hai người đều là võ tu thất tuyền, đã sớm chờ ở chỗ này chuẩn bị sửa mái nhà rột. Lý Duy Nhất đem hết toàn lực khống chế thân hình, một kiếm chặt đứt roi kim loại quấn ở trên đùi, cùng lúc đó, thân hình ở hư không quay cuồng, tránh né hai cây lao móc đánh úp lại. À, tại thời điểm sinh tử này, hắn lâm không một kiếm bổ xuống, giống như chân thần bổ sơn khai nhạc. Thái ất khai hải, tiến vào thiên đạo pháp hợp hoàn cảnh, đem hai người trong tay kim loại lao móc chặt đứt, càng đem một người trong đó cánh tay chặt xuống. Một kiếm này, thẳng là đem trên thuyền hai người sợ đến hồn phi phách tán, cứng ngắc ở nơi đó. Lý Duy Nhất rơi xuống vùng nước nông dưới thuyền, đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Vừa mới đứng dậy, phía sau tiếng gió thổi mạnh, Diêu Chính Thăng cầm ngàn cân thiết côn bổ tới, thân thể giống như ngân bối cự viên nhảy nhót giữa không trung. Oanh, một côn này đập nát mũi thuyền đánh cá, vụn gỗ văng ra, sóng nước cuồn cuộn. Lý Duy Nhất vừa mới né tránh, đồng dạng là bách cường võ giả mạnh nhất, Lục Tham xếp hạng cao hơn Diêu Chính Thăng, từ trên giá xe hươu sừng bạc nhảy dựng lên, vượt qua khoảng cách mấy trượng, hổ chảo to bằng quạt hương bổ vỗ về phía đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Hắn là loài hổ dị nhân, chủng loại cổ tiên cự thú nhiều như vậy, chủng loại quái nhân chủng, bởi vì địa vực giống nhau, sẽ xuất hiện xu thế tập trung. Ví dụ như, giống quái vật ở Lê Châu, tỷ lệ loài hổ và loài vượn rất cao. Lục Tham, hàng ma hồ chảo, đã luyện tới thiên đạo pháp hợp, Lý Duy Nhất chính là thời kỳ toàn thịnh cũng đừng mơ tưởng tránh đi. Nếu không muốn, giờ phút này cũng chỉ có thể liều mạng. Thình thịch, cứng rắn một trường, Lý Duy Nhất miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, đâm xuyên thân thuyền gỗ phía sau, thân thể gần như khảm vào. Bá, Dương Vân ngồi trong khung xe nai sừng bạc, nắm lấy cơ hội, con dao nhỏ ba tấc sáng ngời trong tay bay ra, xuyên qua cổ Lý Duy Nhất, đúng là xuyên qua toàn bộ thuyền gỗ dài 7-8 mét. Sắc bén, thật sự kinh người, hắn một đao này, vốn là nhắm vào Lý Duy Nhất yết hầu, nhưng bị tránh đi. Cổ bên phải của Lý Duy Nhất, máu tươi không ngừng chảy xuôi, căn bản không có thời gian để ý tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể loại hổ cao 3 mét của Lục Tham, toàn bộ tầm nhìn tựa hồ đều bị chiếm cứ. Dao, hắn kéo lá quỷ kỳ trên người xuống, xoay tròn vũ động, nhất thời hắc sắc minh vụ bốc lên. Tầm nhìn của Lục Tham bị cản trở, càng cảm thấy minh vụ hàn khí thấu xương, trong lòng sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng giờ phút này nhảy ở giữa không trung, tiến thối không do mình, đành phải kiên trì tiếp tục một chảo hướng quỷ kỳ đè xuống. Phía dưới quỷ kỳ, hoàng long kiếm như tia chớp đâm ra. Phòng ngự hồ chảo của hắn có mạnh hơn nữa, làm sao có thể ngăn được pháp khí. Hổ chảo bị đâm thùng, Lục Tham đau đớn kêu lên một tiếng, cắn chặt hàm răng, chật vật lui về phía sau. Lý Duy Nhất chịu đựng vết thương khắp người, nhảy lên thuyền gỗ, rút kiếm xông về phía khu nước sâu Tuy Hà. Thạch Xuyên Vũ đã sớm chờ ở phía trước, đưa lưng về phía Tuy Hà, râu dài tung bay, dáng vẻ nhàn nhã dĩ giật đãi lao, cười nói, nhảy sông có thể cầu sinh sao? Nếu có niệm sư lợi hại ở đây, cho dù ngươi đang ở đáy sông, cũng có thể khóa chặt vị trí đại khái của ngươi. Lý Duy Nhất đứng cách Thạch Xuyên Vũ ba trượng, chân dẫm lên nóc một chiếc thuyền đánh cá, ánh mắt nhanh chóng quét qua. Rất nhanh liền phát hiện, ngự trùng sĩ Tề Đại Sư trốn ở trong một chiếc thuyền đánh cá. Ngoài ra, còn có mấy vị thất tuyền võ tu, cầm trong tay binh khí ám phục vị trí khác nhau trong khoang thuyền. Lúc trước Lý Duy Nhất bộc phát ra chiến lực quá hung hãn sắc bén, liên chạm thất tuyền võ tu, dọa bọn họ giờ phút này mới không có hành động thiếu suy nghĩ, đang chờ thời cơ tốt hơn. Phía sau, Diêu Chính Thăng cùng Lục Tham một trái một phải mà đến. Mộ Dung Tiểu từ trên trời giáng xuống, thu hồi cánh chim màu đen, rơi xuống đỉnh cột buồm, còn lại một mũi tên cuối cùng. Ngũ Hải Đan, là của ta. Diêu Chính Thăng đi nhanh về phía trước, thi triển ra thiên đạo pháp hợp khai sơn côn pháp, ngàn cân thiết côn tượng hóa thành một cây thần trụ đỉnh núi, không cho Lý Duy Nhất bất kỳ không gian né tránh nào áp tới. Lý Duy Nhất chỉ có thể vung kiếm cứng rắn tiếp nhận. Thình thịch, kiếm côn tương kích, cự lực bài sơn đảo hải tới. Tay phải Lý Duy Nhất căn bản không bắt được hoàng long kiếm, trường kiếm bị chấn đến rời tay bay ra ngoài, thân thể lại bị pháp lực khí kình ẩn chứa ngàn cân thiết côn chấn bay mấy trượng, miệng lần nữa hộc máu. Ầm một tiếng, Lý Duy Nhất nặng nề rơi xuống, đem nóc một chiếc thuyền đánh cá đập nát. Thân thể nằm ngửa, đau đớn giống như xương cốt toàn thân đều gãy. Được, người đã không hiện thân, ta đây chỉ có thể dựa vào chính mình. Lý Duy Nhất một mực chờ vị kia cái gọi là hộ đạo giả hiện thân, nếu chờ không được, cũng sẽ không do dự. Cho dù nguy hiểm hơn nữa, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Khi mấy vị võ giả trăm cường vọt tới, ánh mắt Lý Duy Nhất nằm ở trên thuyền trở nên vô cùng sắc bén, giống như tia chớp lấy ra phá tuyển châm đã sớm chuẩn bị tốt, kẹp ở giữa hai ngón tay, đâm vào trong huyệt đàn trung. Tiếp theo trong cơ thể ngũ tuyền cùng nhau phun mỏng, pháp lực chảy về 60 cái ngân mạch, tất cả đều tuôn về phía ngực. Bí pháp man lực của Bình Sư phù hợp tuyền phá bích. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lý Duy Nhất tuyệt đối không dám sử dụng chiêu này, bởi vì đàn trung chính là mạng người, bình thường xông vào lục tuyền này đều rất nguy hiểm. Vừa dùng phá tuyền châm, lại hợp tuyền phá bích, tuyệt đối không khác gì tìm đường chết. A, bá, bá, Diêu Chính Thăng, Lục Tham, Thạch Xuyên Vũ ba vị bách cường võ giả vọt tới nhanh nhất, dẫn trước tất cả mọi người phía sau, đồng loạt đánh về phía thuyền đánh cá, muốn cướp đầu Lý Duy Nhất. Ầm ầm, sau một khắc, ánh sáng màu bạc ngắn ngủi chiếu sáng màn đêm. Ba vị bách cường võ giả nhào tới, bị Lý Duy Nhất nằm ở trên thuyền đánh ra ba đạo trường ấn, đánh cho bay ngược trở về, giống như ba người rơm rơi về ba phương hướng bất đồng. Một người rơi xuống thuyền, một người rơi xuống nước, một người đâm gãy cột buồm. Dương Vân vừa mới nhặt được Hoàng Long kiếm, ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua. Chỉ thấy, Lý Duy Nhất vốn đã bị đánh mất đi lực đánh trả, giờ phút này lại xoay người đứng lên, đứng trên thuyền đánh cá tràn đầy gỗ vụn, gần như chìm nghỉm, hai chiếc găng tay tơ bạc đeo trên tay trái phải hắn, tản mát ra ngân mang rực rỡ. Phá tuyển châm cắm ở trong ngực hắn, đã toàn bộ hòa tan. Pháp lực cuồn cuộn mãnh liệt không ngừng từ núi lửa đệ lục tuyền bộc phát trong ngực phun ra. Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm Dương Vân cùng một đám người truy sát, thân thể đứng được càng ngày càng thẳng, tất cả mỏi mệt cùng đau xót đều bị trong cơ thể tràn đầy chiến ý thay thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.